Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1099, chương 1099, dân tình không tốt. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Broking 536.241 đã tặng nguyệt phiếu người dân sau khi biết chuyện gì xảy ra, đều rất hưng phấn, vẫn là tiểu công gia lợi hại à. Liền trực tiếp đem Trương gia phụ tử giết đi. Ta nói ngày đó làm sao có người dám giết Trương Đan. Nguyên lai là Tần tiểu công gia. Tần tiểu công gia thật là thật lợi hại. Ai nói không phải, Trương gia phụ tử bị giết. Chúng ta rốt cuộc có cuộc sống tốt. Không sai, không sai. Không quá ta nghe nói Tần tiểu công gia ngày mai sẽ phải đi. Cái gì? Ngày mai sẽ phải đi? Chúng ta phải có chút bày tỏ mới được. Không sai, không sai. Người dân hưng phấn thảo luận. Sau đó thương lượng làm sao bày tỏ. Tần Thiên đối với những thứ này cũng không biết được. Vậy không thèm để ý. Ở hắn xem ra, hắn chỉ là làm mình chuyện phải làm. Thành tựu quan viên, thành tựu tuần án, chính là muốn thấy chuyện bất bình. Mà quản chi, bọn họ lại đang dịch quán đợi một đêm. Tần Thiên chân thực có chút không chịu nổi dịch quán phương tiện phục vụ. Cho nên sáng sớm ngày thứ hai, hắn liền dậy thật sớm, chuẩn bị rời đi, binh mã đi ngang qua đường dài rời đi huyện Mạnh Lương. Mà ngay tại lúc này, hai bên đường phố lại đầy ắp người, loại chuyện này cùng Tần Thiên bọn họ sơ lúc tới rất là không giống nhau. Bọn họ lúc tới trên đường vậy thì có cái gì người à? Nhưng bây giờ, người trên đường phố rất nhiều. Thật là có chút đầy ắp cả người cảm giác. Hơn nữa người tới có già có trẻ. Nữ có nam có. Tần tiểu công gia. Tần tiểu công gia. Mọi người không ngừng gieo hò Tần Thiên tên chữ. Ngay sau đó, liền có mấy cái lớn tuổi hơn cụ già vọt ra. Tiểu công gia. Đây là chúng ta dân chúng một chút tâm ý. Mời ngài thu cất đi. Đúng vậy, tiểu công gia giúp chúng ta trừ đi Trương gia phụ tử như vậy ác bá. Đây là chúng ta tâm ý. Ngài nhất định phải nhận. Ngoặc kép, những người này trong tay cũng xách giỏ. Lúc này thật cao dơ. Tần Thiên là không thế nào thu lễ. Đặc biệt là dân chúng lễ. Thành tựu quan viên. Làm sao có thể làm những chuyện này đâu. Chư vị ý tốt, bản quan tâm lĩnh. Bất quá bản quan thành tựu triều đình quan viên, là không thể cầm người dân một kim một đường. Cho nên những thứ này các người cũng lấy về đi. Tần Thiên không muốn. Lúc này những cái kia người dân cũng cho quỳ xuống. Tiểu công gia, đây chẳng qua là chúng ta một chút tâm ý. Mời ngài nhất định phải nhận lấy. Nếu không chúng ta trong lòng không dễ chịu à, mời tiểu công gia nhất định phải nhận lấy. Người dân quỳ gối không dậy, đây cũng là để cho Tần Thiên không ngờ tới. Hắn không biết làm sao thở dài một cái, mở ra những người đó giỏ, phát hiện đều là một ít trứng gà à, hoặc là một ít đặc sản quê nhà cái gì, quý giá không có, đều là người dân tâm ý. Nhưng khi nhìn những thứ này, Tần Thiên ngược lại là đột nhiên có một dòng nước ấm đi qua. Hắn làm quan vậy có nhiều năm, nhưng mà chỉ có vào giờ khắc này, hắn mới thật cảm nhận được làm quan ý nghĩa chỗ. Chư vị hương thân cũng sắp mau xin đứng lên đi. Tâm ý của các người bản quan biết, đồ đâu, ta mỗi dạng cũng cầm một cái, cũng coi là ta hiểu ý lòng của mọi người ý, có được hay không? Cái này, người dân không biết nên làm cái gì mới phải. Bọn họ là muốn đem tất cả mọi thứ cho Tần Thiên. Có thể Tần Thiên mỗi dạng cầm một cái. Đây coi là cái gì à? Lúc này, tới đưa Tần Thiên Ngô Lương đứng dậy. Chư vị hương thân, các người không nên để cho tiểu công gia làm khó. Tiểu công gia cầm các người quá nhiều đồ. Trở lại thành Trường An là phải bị người vạch tội. Nghe được Ngô Lương lời này, những cái kia người dân mới rốt cuộc rõ ràng được, sau đó cũng không có lại quấn quýt cái vấn đề này. Tần Thiên nơi này, mỗi kiểu đồ cầm một cái, sau đó mới lại tiếp tục đi đường, rời đi huyện Mạnh Lương. Rời đi huyện Mạnh Lương sau đó, Tần Thiên mang binh mã tiếp tục đi tới trước. Ngày này, trong bầu trời mây đen dày đặc, tựa như tùy thời cũng có thể trời mưa. Sắc trời âm u, gió lớn không dứt, giữa hè thời tiết vì vậy ngược lại mát mẻ rất nhiều. Tần Thiên ngẩng đầu nhìn một cái, ngay sau đó hỏi, trước mặt là địa phương nào? Trời mưa trước, chúng ta phải tìm được tá túc địa phương. Nhìn dáng dấp, trận mưa này sẽ rất lớn, cho nên Tần Thiên cảm thấy bọn họ phải mau sớm tìm địa phương đụt mưa. Nếu không bọn họ sẽ trở thành là ướt như chuột lột. La Hoàng đứng dậy, nói, công tử, phía trước là huyện Tam Nhân. Nếu như chúng ta đi mau, trước trời mưa, mới có thể chạy tới huyện Tam Nhân. Tần Thiên cảm thấy cái này huyện tên chữ rất là kỳ quái. Chẳng lẽ chỗ này chỉ có ba người sao? La Hoàng ngược lại liền hiểu rõ dẫu sao nhiều. Nói, công tử, chỗ này rất nhiều năm trước thật chỉ có ba người. Sau đó bọn họ đi qua rất nhiều năm sinh sôi, mới trở thành bây giờ có hơn 20.000 người huyện thành quy mô. Hơn 20.000 người. Vẫn như cũ là không coi là nhiều. Tần Thiên ồ một tiếng, cũng không có làm sao để ý. Sau khi phất phất tay, liền ra lệnh tướng sĩ tiếp tục tiến về trước. Binh mã nhanh chóng đi. Sau nửa giờ, trên bầu trời đột nhiên một tiếng sét, sau đó liền bắt đầu mưa. Bất quá lúc này mưa cũng không phải rất lớn, đối với hành quân mà nói cũng không có ảnh hưởng gì. Bất quá trong bầu trời mây đen càng ngày càng đậm, ngày hôm nay trận mưa này hạ lớn là khẳng định, binh mã chỉ như vậy đi, lại đi nửa giờ, bọn họ mới rốt cục đi tới huyện Tam Nhân. Huyện Tam Nhân nhìn như có chút cằn cỗi, bởi vì là trời mưa duyên cớ, trên đường cũng không có nhiều ít người đi đường. Hai bên đường phố, ngược lại là có một ít cửa hàng còn mở cửa buôn bán. Bất quá đối với những thứ này, Tần Thiên cũng không thế nào để ý. Chẳng qua là mang binh mã đi ở phía trước, mà bọn họ mặc dù vậy hấp dẫn một ít dân chúng chú ý. Thế nhưng chút người dân vẫn là nên làm cái gì thì làm cái đó. Tần Thiên chỉ như vậy đi. Lúc này, Trình Sử Mặc và Tần Hoài Ngọc mấy người bọn hắn ở phía sau nói nhỏ hi cười đùa cười nói. Mau xem, mau xem. Thật là kích thích à, không phải đâu. Ban ngày ban mặt, bọn họ lại làm loại chuyện này. Không dám tin, không dám tin. Cái này cũng thật không tưởng tượng nổi đi. Mấy cái thiếu niên cứ nói như vậy trước. Lời nói bây giờ mang hưng phấn cảm giác. Tần Thiên vốn là không để ý. Có thể nghe được bọn họ nói sau đó. Đột nhiên sẽ để cho hắn nghĩ tới kiếp trước những cái kia mới vừa thấy sao thiếu niên cái loại đó. Hưng phấn và kích thích cảnh tượng. Không phải đâu, bọn họ nhìn thấy gì? Tần Thiên trong lòng suy nghĩ, sau đó liền nghiêng đầu theo thanh âm của bọn họ nhìn tới. Cái này vừa nhìn dưới, hắn Tần Thiên cũng có chút mở rộng tầm mắt, chỉ gặp bên đường một cái trong cửa hàng. Một người đàn ông đối diện một người phụ nữ trên dưới hợp kim tay sờ. Phụ nữ áo quần nửa rơi, một mảnh trắng như tuyết rất là kích thích con người. Ban ngày ban mặt làm loại chuyện này, đúng là có chút bị thương phong hóa, có chút không nói được. Có thể để cho Tần Thiên càng khiếp sợ hơn chính là bên trong cửa hàng trừ cái này đối với trai gái bên ngoài. Còn có một cái người đàn ông. Người đàn ông này ở bên cạnh làm chuyện của mình, thật giống như đối với một màn trước mắt căn bản là không có coi ra gì. Tần Thiên không biết người đàn ông kia cùng người phụ nữ kia là quan hệ như thế nào. Nhưng hai cái người đàn ông một người phụ nữ ở địa phương như vậy, làm sao xem cũng cảm thấy không được tự nhiên. Tần Thiên đột nhiên cảm thấy, cái này huyện Tam Nhân chỉ sợ có vấn đề à. Hơn nữa vấn đề còn rất lớn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https